Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Thí Huynh Đệ Xính Lễ. Ạch, Hoàng Thượng, tuy rằng ta không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu cái vương tử, có điều chắc chắn sẽ không là một. Lăng Phong nói rằng, hắn nhớ tới đã từng còn có một tam vương tử với hắn tranh quá tinh linh. Nếu như Hoàng đế nói rất đúng thật tình, vậy chỉ có một khả năng, chính là những vương tử kia ở Lăng Phong rời đi trong khoảng thời gian này. Toàn bộ bỏ mình, có phải là đi luyện XX không? Chơi lên tập thể tự thiêu, đi gặp Thượng Đế, Lăng Phong trong đầu ác ý địa nghĩ đến, nhưng là biết đây là không thể nào. Ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài vương tử trước sau truyền đến bất ngờ bỏ mình tin tức. Bởi chuyện này đã xảy ra với đột nhiên, chúng ta thậm chí đều không có tới kịp làm ra biện pháp. Sau đó, vì bảo vệ còn dư lại vương tử, liền đem bọn họ toàn bộ cấm túc ở trong cung. Biết chúng ta làm rõ sự tình mới thôi. Hoàng đế ngữ khí có chút bi thương. Hắn đã tận lực khắc chế tình cảm của chính mình, nhưng thủy chung vẫn là toát ra một điểm bất ngờ bỏ mình. Như thế nào đúng dịp bất ngờ bỏ mình sao? Một là bất ngờ, có điều toàn bộ cũng không phải là bất ngờ. Này nói vậy tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, có điều tạo thành cái này bất ngờ người là ai? Trống trơn bằng những này sẽ rất khó biết. Ở trên đại lục, muốn thiên tường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xuất hiện hỗn loạn người, phỏng chừng cũng có 1000 mấy triệu người. Có năng lực làm những việc này người, không có 1000 cũng có 800. Đương nhiên đang không có lợi ích điều động đích tình huống dưới, là không có người nguyện ý làm. Bởi vì ngươi có năng lực làm như vậy, thiên tường cũng giống vậy có năng lực làm được cho ngươi hỗn loạn. Nếu như nói, có người chính là muốn loại này hỗn loạn, mà ở trung gian đục nước béo cò, lấy đạt đến hắn muốn mục đích, đây cũng không phải là không thể nào. Thế nhưng những thứ này đều là cần một tiền đề. Người có thể làm được những thứ này, tuy rằng cái đại lục này vương tử không có bao nhiêu người dám hộ viên, có điều muốn làm đến đem trong thời gian ngắn đưa bọn họ đánh giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn có muốn làm một chuyện, chính là ngươi phải biết hành tung của bọn họ. Không phải vậy như thế nào có thể tiến hành ám sát? Trong tình huống bình thường, vương tử ở nơi nào, trên căn bản đều là bí mật. Muốn tra được cần rất mạnh mẽ đích tình báo cơ cấu. Mà lần này là ở thiên tường còn chưa kịp phản ứng, cũng đã toàn bộ đánh giết. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ người này hoặc là thế lực tuyệt đối không phải bình thường. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chuyện này là thiên tường nội bộ người gây nên. Như vậy liền khá là đơn giản, bất kể là biết vương tử hành tung, vẫn là ám sát bọn họ đều tương đối dễ dàng, bởi vì bọn họ là người mình. Kế tiếp, để Lăng Phong có thể khẳng định một chuyện, chuyện này tuyệt đối là bên trong xảy ra vấn đề. Cái kia sau đó thì sao? Còn dư lại vương tử lại là làm sao bỏ xuống? Lăng Phong tò mò hỏi, mà ngữ khí bên trong không chút nào đồng tình tâm ý. Không để ý hoàng đế chết bao nhiêu nhi tử, bọn họ đều bị đâm bỏ mình. Hoàng đế trả lời, mà lời nói của hắn khá là không rõ ràng, làm cho không người nào có thể rõ ràng chi tiết nhỏ làm sao. Có lẽ là hắn không muốn nhắc lên chuyện này. Ạch, hóa ra là như vậy. Vậy tại sao cái này Lý Thiên Khải không có bị đâm bỏ mình? Lăng Phong cũng không đi hỏi này chi tiết nhỏ, chỉ là chỉ vào Lý Thiên Khải hỏi. Hắn lúc đó cũng ở tại chỗ, có điều may là chỉ là bị chém đứt một cái tay. Hoàng đế trả lời, nhưng không có nửa điểm vui mừng ý tứ của. Lăng Phong nhìn về phía Lý Thiên Khải tay trái, phát hiện tay là một lần nữa tiếp. Đón tốt, là bị chặt đứt sau đó. Dùng hết hệ thuật trị liệu nối liền. Có điều đây chỉ là thịt cùng cốt nối liền, mà thần kinh nhưng không có nối liền. Nói cách khác tay trái của hắn là phế. Có phải là các vương tử tụ hội, bị người một lưới bắt hết? Lăng Phong căn cứ hoàng đế nói tới, suy đoán nói, hắn cũng ở tại chỗ. Câu nói này chính là nói rõ ám sát là phát sinh ở một trường hợp. Đúng, thích khách là ai? Lăng Phong hỏi, thời gian dài như vậy, lấy thiên tường năng lực, lẽ ra có thể tra ra là ai gây nên. Không biết, đến bây giờ không biết hắn vào bằng cách nào, cũng không biết hắn làm sao đi ra ngoài, cũng không có ai từng thấy hắn. Hoàng đế nhưng cho Lăng Phong một đáp án bất ngờ. Đó chính là nói, các ngươi cũng không có cùng với giao chiến quá, không có những người khác bị thương. Lăng Phong cau mày nói, ừ, nói cách khác, chuyện đã xảy ra là như vậy. Một vương tử tụ hội, vị này Lý Thiên Khải vừa lúc ở bên trong, thích khách giết tất cả vương tử, nhưng vừa vặn chỉ chặt đứt tay trái của hắn, mang theo cầm cố chi hoàn tay, mà trừ hắn ra bên ngoài, chưa ai từng thấy thích khách, đúng không? Lăng Phong bình thản hỏi, chuyện này là ai gây nên đã vô cùng sống động, không nghĩ tới cái này Lý Thiên Khải sẽ như vậy ngoan. Quả thực chính là dị thế hãy huyền vũ môn chi lần. Đồng thời Lăng Phong cũng cảm giác được. Cái này Lý Thiên Khải phi thường tàn nhẫn. Đối với mình huynh đệ ra tay có thể còn có thể lý giải. Bất quá đối với chính mình ra tay. Vậy thì rất khó tưởng tượng đến. Lý Thiên Khải nhất định là chính mình chém đứt tay của chính mình. Để cho mình xóa cầm cố chi hoàn. Điều này cũng giải thích hắn khôi phục đấu khí nguyên nhân. Đây là duy nhất không dùng Lăng Phong cưỡi trừ phương pháp. Dựa vào, sớm biết cho hắn một cấm ma vòng cổ đấu khí hãy. Nhìn hắn có thể hay không chém đứt đầu lâu. Lúc trước Lăng Phong sở dĩ cho cái này, là bởi vì hắn là nam nhân. Tuy rằng gây lỗi lầm, có điều nói thế nào vương tử, phải cho hoàng gia một điểm mặt mũi. Bất quá đương sơ Lăng Phong cũng không có nghĩ đến Lý Thiên Khải sẽ làm như vậy, tráng cử. Dĩ nhiên chơi lên, tráng sĩ cụt tay. Chính như Lăng Phong phỏng đoán, trong hoàng cung chuyện này, là Lý Thiên Khải gây nên. Hắn thừa dịp đại gia đối với hắn không có cảnh giác. Cũng là bởi vì hắn đấu khí bị giam cầm, không cách nào nữa gây sóng gió. Vì lẽ đó buông lỏng cảnh giác, mà không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên chém đứt tay của chính mình, lấy xuống cầm cố chi hoàn. Đem còn dư lại hết thảy vương tử cũng làm đi. Lấy thực lực của hắn, đối phó những kia còn dư lại, phi thường dễ dàng. Còn dư lại những vương tử kia, đều là vẫn không có lớn lên, hoặc là thực lực kém, mới không có đi ra ngoài. Có điều rốt cuộc là Lý Thiên Khải tiếp theo thế cuộc. Đến thực thi hắn cá mắm vươn mình kế hoạch, vẫn là vốn là hắn tạo nên thế cuộc. Vậy thì rất khó phán đoán ra. Thế nhưng Lăng Phong cho rằng, người sau tỷ lệ muốn so với người trước cao hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Khải vì ngôi vị hoàng đế, đem huynh đệ giết chết chuyện này có thể khẳng định. Đúng, hoàng đế mặt không thay đổi trả lời. Thật giống Lăng Phong, không có gây nên hắn hoài nghi, vẫn là cho rằng là thích khách gây nên. Mà đây là Long Tuyệt trên mặt xuất hiện một loại cổ quái vẻ mặt. Những người khác thì lại yên lặng không hề có một tiếng động. Xem ra cái này các ngươi cũng đã rõ ràng. Vậy chúng ta sẽ không đàm luận cái này. Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế. Cũng đã rõ ràng. Chuyện này kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Chỉ là không có đi đâm thủng mà thôi. Hoàng đế biết. Nhưng hắn đang không có dòng dõi đích tình huống dưới. Chỉ có thể để Lý Thiên Khải lần thứ hai trở thành thái tử. Long Tuyệt cũng biết, thế nhưng hắn vì huynh đệ nghĩa khí, vì thiên tướng, chỉ có thỏa hiệp, chuyện này ở trong, hoàng đế chiếm chủ yếu tác dụng, hết thảy đều là nhìn hắn quyết định, hắn phải xử tử Lý Thiên Khải, cũng là dễ như trở bàn tay, mà Long Tuyệt cũng tuyệt đối chống đỡ, thế nhưng ở phía sau kế không người đích tình huống dưới. Hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn khi không có đã xảy ra chuyện này. Làm Lý Thiên Khải là vô tội. Điều này cũng có thể làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng không có thể lý giải. Có điều nếu như khi hắn vị trí. Người là có thể rõ ràng. Một hoàng đế không người nối nghiệp. Cũng chỉ sẽ cho đế quốc mang đến hỗn loạn. Cùng với như vậy. Không bằng liền lựa chọn Lý Thiên Khải. Đồng thời nơi này hắn cũng có tư tâm. Nếu như không lựa chọn Lý Thiên Khải. Liền muốn lựa chọn ngoài hắn ra người trong hoàng tộc. Liền nói đúng là không phải của hắn nhi tử. Lấy một phụ thân tới nói. Nhi tử hành vi lại thế nào? đến cuối cùng đều sẽ tha thứ hắn. Đặc biệt là ở chỉ có mục đích tình huống dưới. Hắn sợ lại mất đi đứa con trai này. Cho tới Long Tuyệt, biết rõ hoàng đế chọn sai, cũng chỉ có thể theo hắn lựa chọn. Ngoại trừ trung tâm bên ngoài, còn có huynh đệ chi nghĩa. Mấy thập niên huynh đệ, người để hắn làm sao đi phản đối. Hơn nữa, Long Tuyệt tin tưởng Lý Thiên Khải còn không dám đối với Long gia động thủ. Bởi vì, này chỉ làm cho hắn mang đến tai nạn. Trên thực tế Lý Thiên Khải làm thái tử, kỳ thực cũng không phải vấn đề. Một vị hoàng đế tốt cũng không nhất định là một người tốt. Bọn họ đây đều biết rõ. Đối với cái này Lăng Phong cũng rất lý giải. Bởi vì Lý Thế Dân chính là một ví dụ tốt nhất. Hắn cũng là giết chết ngoài hắn ra ngôi vị hoàng đế người thừa kế sau đoạt được ngôi vị hoàng đế. Mà hắn cũng là lịch sử công nhận thật hoàng đế. Có điều lý giải sắp xếp mổ. Hiện tại Lý Thiên Khải đã uy hiếp được chính mình. Đem Long ra giam lỏng. Càng làm Hắc Thạch Sơn hủy diệt. Đây chính là hắn không thể tha thứ địa phương. Hiện tại ta đã cơm nước no nê. Cũng có thể nói một chút chính sự. Lăng Phong vỗ vỗ tay. Sau đó dễ dàng nói rằng. Rốt cục tiến vào chánh đề a. Tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời đều đưa ánh mắt tập trung ở Lăng Phong trên người. Nhìn hắn sẽ cùng Lý Thiên Khải làm sao đàm phán. Đưa ra điều kiện ra sao. Đến trao đổi. Trao đổi Long ra tất cả mọi người bao quát chính hắn mệnh. Ngày hôm nay, Lý Thiên Khải mục đích cũng chính là vì cái này. Hắn muốn Lăng Phong gì đó vượt qua muốn mạng của hắn. Bởi vì Lăng Phong gì đó có thể để cho hắn vô địch cùng thiên hạ. Lấy hắn khôn khéo, tự nhiên có thể phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Có điều tất cả mọi người bất ngờ phát hiện, Lăng Phong nếu nói chính sự cũng không phải chỉ cái này. Mà là, Hoàng thượng, ta nghĩ thông báo ngươi một tiếng. Ta sẽ cưới thất công chúa. Lăng Phong mỉm cười nói. Thông báo ngươi. Nói đúng là ngươi có đáp ứng hay không đều là giống nhau. A, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Phong. Cho tới xính lễ. Ngày hôm nay chính là Lý Thiên Khải mệnh. Ngoài hắn ra sau đó bù đáp. Lăng Phong khẽ mỉm cười. Hoàn toàn không để ý sắc mặt khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.